Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thánh Đế vào thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tuyệt Thiên Thành là nơi nằm ở trong Tuyệt Thiên Nguyên, là nơi mà không chỉ có là hùng chủ trong 100 thứ hạng đầu tụ tập, mà còn có rất đông những cái người cùng nằm trên hùng chủ bảng và những người không nằm trên hùng chủ bảng nữa. Bọn họ muốn đến xem và theo dõi cuộc chiến giữa các hùng chủ, người ta được gọi là cuộc chiến Bách Hùng. Cũng ở đây thì Hạ Bán Dạ đã vô tình khiêu khích phải Đông Hoàng Thái Nhất, và Đông Hoàng Thái Nhất đã gọi là xuất thủ để hoàn toàn trấn áp và khinh miệt bỏ đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ hờ hững liếc nhìn kiếm chủ một cái rồi lạnh lùng đi tiếp. Chỉ một ánh mắt thôi khiến cho cả người kiếm chủ lạnh lẽo, gã liền nhớ lại tràng cảnh khủng bố lúc phải đối diện với Hình Thiên. Kiếm chủ lẩm bẩm, không thể nào, chẳng lẽ ta sinh ra tâm ma rồi sao? Hoa Nhất Kiếm đứng bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đông Hoàng Thái Nhất khuất dần mà biểu tình trầm trọng. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất tập trung sát khí vào người kiếm chủ, nhưng Hoa Nhất Kiếm vẫn cảm giác được rất kinh khủng. Trong lòng hắn tràn đầy phức tạp thầm nghĩ, con yêu này có lai lịch gì chứ? Gã mới chết được bao lâu mà thiên địa đều thay đổi hết rồi, lòi ra rất nhiều cường giả xa lạ, làm bản thân của Hoa Nhất Kiếm khó mà chấp nhận. Rất nhanh thì tin tức Oán Vương bị yêu hoàng nhẹ nhàng đánh bại đã truyền khắp cả Tuyệt Thiên Thành, dẫn tới toàn thành oanh động. Trong Tuyệt Thiên Thành thì mỗi khách điếm đều thảo luận về một đề tài. Đường đường là Oán Vương mà lại không có chút sức chống cự nào trong tay yêu hoàng sao? Người đùa với ta chắc? Oán Vương tội nghiệp vừa xuất thế đầu tiên là bị độ ác đánh bại, sau đó thì bị yêu hoàng bón hành cho. Ai, đúng là thế đại, tranh mới đổi tranh cũ. Yêu hoàng có vẻ sẽ trở thành cửu đế, không ngờ là hắn chỉ xếp hạng 20 mấy trên hùng chủ bảng thôi mà lại mạnh mẽ như vậy. Đáng hùng chủ cửu cửu U Âm Đế, Nhiên Đăng, Hạn Bạt, Nạp Lan Tây, Kỳ Lang Vương cũng bị kinh động. Các hùng chủ có sự phản ứng khác nhau, nhưng đa số là không ngạc nhiên. Sắp tới thi đấu cửu đế thiên hạ rồi thì cũng không ai phải giấu sức nữa, liều một phen để tranh cướp vị trí cửu đế. Đông Hoàng Thái Nhất đơn giản là biểu hiện sớm chút thôi. Cửu U Âm Đế ngồi bên cửa sổ nhìn trăng sáng trong đêm thì thào, Nhàn Đế, lần này bổn tọa sẽ cho người vạn kiếp bất phục. Ở trong khách điếm cách khoảng ngàn thước, Nhiên Đăng thì đi loanh quanh trong phòng, hắn táo bạo nói, Đông Hoàng Thái Nhất đến rồi, tên này quả nhiên giống như trước mắt không người vậy, tự cho mình là cao ngất ngường. Nhiên Đăng không biết Thiên Mệnh Đại Đế có thể áp chế nổi Đông Hoàng Thái Nhất hay không, cũng chẳng biết là Thái Thượng Lão Quân thuộc hạ của Tần Quân có thể đối kháng được Đông Hoàng Thái Nhất hay không. Nhiên Đăng lúc này hơi bị khủng hoảng. Đông Hoàng Thái Nhất thế đến hùng hổ, theo Nhiên Đăng hiểu biết về tính tình của gã thì không chừng Tuyệt Thiên Thành sẽ biến thành địa ngục. Nhiên Đăng chỉ có thể trông ngóng là Tần Quân đến mau một chút, hy vọng có thể kiềm chế lại Đông Hoàng Thái Nhất. Khá nhiều người cũng mong Tần Quân đến, so với yêu hoàng thì Tần Thánh Đế và Nhan Đế càng khiến cho người ta trông chờ hơn. Hai vị thiên kiêu trẻ tuổi va chạm sẽ trở thành việc lớn khiến toàn thiên hạ phải tò mò. Tần Thánh Đế hay Nhan Đế đều đạp lên những hùng chủ đỉnh cao để mà lên ngôi. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất có thể đánh bại Hạ Oán Dạ, nhưng Hạ Oán Dạ cũng từng thua Nhan Đế, bởi vậy một chút chiến tích đó không có ý nghĩa quá lớn. Đêm nay đã định trước là sinh linh trong thành khó mà yên giấc. Mặt trời mọc lên từ hướng đông, tử khí đông lai vờn tới, vèo, cơn đầu vân vụt qua tầng trời thấp, cỏ vụn bay lên, bốn nam nhân áo lam theo sát phía sau. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, nhìn theo hướng phía trước đã thấy những nét của Tuyệt Thiên Thành hiện lên ở phía cuối chân trời, một tòa thành đá hùng vĩ bắt mắt giữa một mảng cỏ là thảo nguyên xanh tươi và bầu trời trong xanh biêng biếc. Tần Quân mỉm cười hỏi, đây là Tuyệt Thiên Thành sao? Rốt cuộc cũng tới. Ngày mai là đại hội Bách Hùng, xem ra đếm không sớm cũng không muộn. Dương Tiễn gật đầu nói, đúng vậy, đây là tòa thành trì duy nhất trong Tuyệt Thiên Nguyên, nó thuộc về Thiên Mệnh Điện quản lý. Tôn Ngộ Không hưng phấn xoa tay cười nói, sắp có chuyện vui rồi đây. Với Tôn Ngộ Không thì chuyện vui chính là choảng nhau. Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư, Kim Quang Thánh Mẫu cũng mở mắt ra, một đường buôn ba bọn họ rốt cuộc cũng tới nơi. Nam nhân áo lam đi theo phía sau cân đổ vân thì lộ ra một nét hồi ức. Tuyệt Thiên Thành sao? Thực sự là khác hẳn lúc trước. Đã 2 vạn năm rồi nam nhân áo lam này không đến Tuyệt Thiên Thành. Lần trước gã tới nó còn là một mảnh hoang vu, còn không có cả một cọng cỏ. Đoàn người rất nhanh đáp xuống một nơi cách Tuyệt Thiên Thành khoảng 100 thước. Tần Quân mang theo 5 vị thần ma chậm rãi đi tới. Còn nam nhân áo lam thì mang 3 đệ tử của mình đi bộ. Trước cửa thành có mấy đệ tử của Thiên Mệnh Điện canh giữ, nhìn qua cánh cổng thấy sinh linh tới lui không dứt bên trong. Đoàn người đến trước cổng thành, đệ tử của Thiên Mệnh Điện liền chất tay quát: "Hoan nghênh Tần Thánh Đế và Viêm Hoàng." Bọn họ đã ghi nhớ hình vẽ của Bách Hùng cho nên không cần thiệp mời cũng biết là nên cho ai tiến vào. Đương nhiên không phải là hùng chủ nào cũng đáng để cho đệ tử Thiên Mệnh Điện phải chào hỏi. Huống chi, Tuyệt Thiên Thành chỉ là điểm cư ngụ tạm thời, chứ hội Bách Hùng không có tổ chức ở đây. Tần Quân xoay người nhìn nam nhân áo lam, vẻ mặt quả nhiên là vậy. Viêm Hoàng. Nam nhân áo lam trợn to mắt kinh ngạc nói: "Thì ra ngươi chính là Tần Thánh Đế, vậy mà ta không có nhận ra." Bờ môi của Tần Quân co giật. Nếu không phải tên này bề ngoài ngây thơ vô số tội, thì hắn sẽ tin là tên kia đang chào phúng mình. Tần Quân ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn cất bước vào thành, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư và Kim Quang Thánh Mẫu theo sau. Tần Quân để cho Dạ Đế ở lại Vô Tận Chi Hải, kèm theo một nhiệm vụ. Tuy Dạ Đế là cường giả Thái Ất Huyền Tiên Cảnh nhưng đi cùng đến đại hội Bách Hùng chỉ là một cục nợ vướng víu thôi. Vào thành rồi Tần Quân mới cười nói: "Không uổng là thành trì của Thiên Mệnh Đại Đế, rất có khí phái." Tuyệt Thiên Thành này tuy là thành đá nhưng đa số lầu vũ lại làm bằng gỗ, lầu cao thì có ngói đỏ phân tán rải rác ra. Bầu trời trong xanh khiến cho con người sinh ra một lòng hào hùng giống như có thể giơ tay với tới bầu trời. Một sinh linh đi ngang qua hét lên: "Tần Thánh Đế đến." Sinh linh có thể tiến vào Tuyệt Thiên Thành thì đều không tầm thường, họ có hình vẽ hoặc là phép thuật kính tượng của Tần Quân từ trước. Nguyên cả con phố nghe câu này lập tức oanh động lên, tin tức như một cơn lốc lan ra khắp toàn thành, dẫn đến càng nhiều sinh linh tụ tập ra hướng cửa thành, náo nhiệt còn hơn lúc Cửu U Âm Đế tới. Tuy rằng thứ hạng hùng chủ của Tần Thánh Đế thì thấp hơn Cửu U Âm Đế, nhưng mà đại chiến âm dương kết thúc, kiếm chủ bị Hình Thiên đánh bại, người đời tự nhiên xếp Tầm Thánh Đế cao hơn Cửu U Âm Đế. Dù sao thì kiếm chủ và Cửu U Âm Đế là ngang cơ nhau, Hình Điên chỉ hai búa đã bổ bại kiếm chủ, thì thằng ngốc cũng biết so sánh rồi. Sáu người Tần Quân tiếp tục đi bộ, sinh linh hai bên đường tò mò kích động nhìn hắn nhưng vẫn giạt ra tạo thành lối đi. Các bóng người từ trên trời đáp xuống những nóc nhà bên đường với mục đích chỉ là muốn ngắm vẻ đẹp dai của Tần Thánh Đế. Viêm Hoàng đi sau bọn họ, đúng là bị người ta lơ đẹp. Viêm Hoàng liền cảm khái: "Không uổng là Tần Thánh Đế à." Bộ dáng của Viêm Hoàng chân chất chả phù hợp với chữ Hoàng tí nào, trông y như một tên nô lệ tá điền vậy. Đổi lại thành hùng chủ khác thì chắc đã ghen tị với Tần Quân, nhưng gã chỉ cười vui. Ba thuộc hạ sau lưng của Vương Hoàng thì đã thành thói quen, bọn họ không nói gì nhưng mắt vẫn nhìn vào Tần Quân. Đám sinh linh chung quanh thì bàn tán rôm rả. Hắn là Tần Thánh Đế sao? Quả nhiên trẻ tuổi đẹp trai như trong truyền thuyết. Nhân tài, tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm à? Đó là Tề Thiên Đại Thánh và Nhị Lang Thần ư? Có phải Hình Thiên là cái người cao to như khổng lồ kia không? Vậy còn lão nhân kia là ai? Chẳng lẽ là Bồ Đề Tổ Sư? Thuộc hạ của Tần Thánh Đế nhìn thôi đã biết là không dễ chọc rồi. Tần Quân nghe thấy mà khóe miệng cong lên nhưng không nói gì. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Hắn muốn trong thời gian ngắn khiến tất cả hùng chủ biết là hắn đã tới. Đế hoàng thực sự của bọn họ tới rồi. Một thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống trên con đường trước mặt nhóm Tần Quân, làm cho đất đá vụn bay lên. Nam nhân này mặc áo đen cao 3 trượng, tức là 9m9. Thân hình thì giống như người nhưng khuôn mặt lại như lệ quỷ. Còn mọc ra hai cây sừng hiêu, toát ra khí thế hung tợn như một con hung ma từ vực sâu bò tới. Hung ma này lạnh lùng hỏi: "Người chính là Tần Thánh Đế sao?" Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tần Quân chằm chằm, hơi thở như núi lửa phun trào, tạo áp lực phả vào hắn. Một tu sĩ đứng trên nóc lầu kêu lên: "Là hắn, Tằng Đoạ Ma, đại la chí tiên nổi tiếng lâu năm, tuy không phải là hùng chủ nhưng lại thường làm việc cho các thế lực lớn. Nghe tên Tằng Đoạ Ma khiến cho nhiều sinh linh phải châu đầu ghé tai mà nghị luận. Tằng Đoạ Ma này rất nổi tiếng, đặc biệt trong các thế lực lớn, miễn cứ đưa đủ thủ lao thì gã có thể làm bất cứ chuyện gì. Kiếm chủ, Hoa Nhất Kiếm, Nhiên Đăng, Hạn Bạt, Cửu U Âm Đế, Từ Mã Mộng Ma, Kỳ Lang Vương, Nạp Lan Tây, hùng chủ có thế lực lớn cũng liên tiếp xuất hiện. Bọn họ đứng trên nóc của lâu vũ để quan sát Tần Quân. Vì hàng ngàn ánh mắt nhìn chăm chăm vậy mà sắc mặt Tần Quân vẫn như thường, dường như không cảm giác được khí thế của Tằng Đoạ Ma vậy. Tần Quân liền thốt ra một chữ lạnh như băng: "Út." Lồm cồm từ đâu chui ra lại dám cản đường hắn. Sát ý trong mắt Tằng Đoạ Ma càng đậm, tay phải giơ lên, một thanh loan đao bằng đồng nắm cho trong tay gã. Vèo, một cây cột to màu vàng vụt qua bên cạnh Tần Quân với tốc độ siêu nhanh, chọc vào ngực của Tằng Đoạ Ma, đẩy gã trượt tới cuối con phố, chính là Tôn Ngộ Không ra tay, với như ý kim cô bổng. Tiếng nổ điếc tai vang lên, Tằng Đoạ Ma đập sụng cả vách tường, cách đó trăm thước làm bụi bay mù mịt, khiến nhiều sinh linh rung động. Hồ bạo vậy sao? Tôn Ngộ Không một tay vác kim cô bổng cười khinh miệt, tạp nham ở đâu cũng dám cản đường, bị thần kinh à? Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ, đám sinh linh âm thầm líu lưỡi, một thuộc hạ của Tần Thánh Đế đã mạnh vậy rồi sao? Tần Quân hử mũi đi tiếp, hắn cảm giác Tằng Đoạ Ma chưa chết nhưng hắn vẫn cứ đi, không thèm để tên tôm tép đó vào trong mắt. Trong cát bụi truyền ra tiếng gầm giận dữ của Tằng Đoạ Ma, khiến tim người ta đập nhanh. Ống. Kỳ Lang Vương nhìn phía dưới mà lẩm bẩm, Tằng Đoạ Ma này là Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ, dù là ta cũng phải e ngại ba phần, muốn giết hắn khó khăn cỡ nào. Nạp Lan Tây không nói chuyện, biểu tình căng thẳng. Trước khi Tần Thánh Đế xuất thế thì truyền thuyết của Tằng Đoạ Ma đã lưu truyền trong 6 điện ba địa, nghe nói gã ra tay là chưa từng thất bại, mà muốn mời được gã thì cũng phải trả thù lao xứng đáng mới được. Kỳ Lang Vương lại tò mò thầm nghĩ, rốt cuộc là ai đã mời Tằng Đoạ Ma ra tay vậy? Các hùng chủ khác cũng đang suy đoán về điều này. Tằng Đoạ Ma không bao giờ tự dưng lại tấn công ai đó cả. Tiếng giống khiến người ta tê dại cả da đầu vang lên, chết đi cho ta. Tằng Đoạ Ma cầm loan đao bằng thanh đồng xông ra, lực lượng cường đại hất cả kim cô bổng lên. Tôn Ngộ Không kịp lúc rút gậy về, không thì đã va chúng vào Tần Quân. Khoảng cách trăm thước đối với cường giả Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ thì chỉ là một bước thôi. Tằng Đoạ Ma giơ cao thanh loan đao bằng thanh đồng muốn chém về phía Tần Quân. Tần Quân cảm giác trước mắt tối sầm nhưng hắn không chút nào hoảng hốt, thậm chí sắc mặt không đổi, mắt cũng không chớp, cá môi vẫn nhếch cao theo cái kiểu phô po để chụp ảnh. Ầm, một nắm tay to vụt qua đỉnh đầu Tần Quân đấm trúng vào mặt của Tằng Đoạ Ma, máu tươi bắn tóe ra. Là Hình Thiên ra tay, gã đứng sau lưng Tần Quân cho nên cánh tay phải phải giơ trên đầu hắn. Tần Quân bị kẹt ở giữa Tằng Đoạ Ma và Hình Thiên trông thật là thấp bé, nhưng khí chất ung dung bình tĩnh khiến hình ảnh rung động thị giác là rất cao. Chỉ là cái tạp nham mà thôi. Tạm dừng giây lát rồi Tằng Đoạ Ma như dây mũi tên rời cung bắn vọt ra ngoài. Trên trời còn để lại một vệt máu dài, chớp mắt hắn đã biến khỏi tầm mắt của đám sinh linh, không rõ sống chết. Tĩnh, nguyên cả con phố liền yên tĩnh lại, tất cả sinh linh đều rung động nhìn Hình Thiên. Hình Thiên vạm vỡ như ma thần đứng sau lưng Tần Quân chậm rãi thu tay, gã như một tòa tháp sắt ở đó. Tần Quân lắc đầu cười đi tiếp, ung dung bình tĩnh không thèm để mắt Tằng Đoạ Ma. Tôn Ngộ Không vác kim cô bổng, Dương Tiễn thì long hành hổ bộ, Bồ Đề Tổ Sư thì cầm phất trần như một tay xem bói dạo ở quê. Kim Quang Thánh Mẫu thì đoan trang thánh khiết ung dung, cả nhóm mỗi người có một phong cách rất riêng. Viêm Hoàng nhìn bóng lưng của Hình Thiên lẩm bẩm, quá mạnh. Ba thuộc hạ đứng sau lưng Viêm Hoàng xem đến ngây người, đó là Tằng Đoạ Ma mà, là tồn tại siêu nhiên Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ. Thời đại này có bao nhiêu sinh linh với được đến độ cao đó chứ? Các sinh linh bên đường thì thảo luận nhiệt liệt, ánh mắt đầy kính sợ nhìn nhóm người Tần Quân. Mạnh quá, Tằng Đoạ Ma cứ như vậy mà thua sao? Ánh là Hình Thiên à? Lực lượng vừa rồi cách xa như vậy mà vẫn khiến ta kinh tâm động phách. Khí thế của Hình Thiên quá mạnh, ta chưa từng thấy khí thế mạnh như vậy. Hắn từ đâu chui ra vậy? Không uổng đúng là Tần Thánh Đế, trực diện Tằng Đoạ Ma mà không hề đối sắc. Chật chật, hôm qua là Hạ Oán Dạ, hôm nay là Tằng Đoạ Ma, các cường giả nổi tiếng lâu năm, khó mà giữ nổi địa vị rồi. Tần Quân ngước đầu hờ hững liếc qua đám người, Kiếm Chủ, Hoa Nhất Kiếm, Nhiên Đăng, Từ Mã Mộng Ma, Kỳ Lang Vương, Nạp Lan Tây. Thì một ánh mắt tùy ý cũng khiến người ta cảm nhận được hắn cuồng đến mức không thèm để thiên hạ vào mắt. Cửu U Âm Đế nhíu chặt mày, trong lòng cháy lên ngọn lửa. Cái tên này không hiểu sao Cửu U Âm Đế thấy Tần Quân và Nhan Đế rất giống nhau. Khuôn mặt Kiếm Chủ thì đầy vẻ phức tạp, đặc biệt là khi nhìn tới Hình Thiên. Nhiên Đăng thì thở phào, rốt cuộc Tần Quân cũng đến. Đêm qua Nhiên Đăng cứ phập phồng lo sợ, sợ Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên điên lên. Nay Tần Quân đến rồi thì ít nhất cũng có người kiềm chế Đông Hoàng Thái Nhất. Tư Mã Mộng Ma thì chỉ muốn giết Tần Quân, lão luôn ghi nhớ sỉ nhục khi mà tranh cướp trong tiên mộ ở Nam Vực, nhưng thấy Hình Thiên mạnh mẽ như vậy thì đến bố Tư Mã Mộng Ma cũng không dám dục dịch. Đám hùng chủ như Kỳ Lang Vương, Nạp Lam Tây thì trong lòng kính sợ. Đám người Tần Quân đi diễu qua mấy con phố, các sinh linh bên đường cũng căng thẳng nhìn họ. Nơi họ đi qua thì tiếng ồn ào ngưng bặt. Thắng được những trận đại chiến, các cường giả bị thua, cái tên Tần Thánh Đế càng được thiên hạ biết tới. Điểm danh khí của Tần Quân bắt đầu tăng lên ngàn ức. Nếu như trở thành cửu đế thì nó còn tăng vọt lên nữa. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, chật, khí chàng của chúng ta rất mạnh à. Tôn Ngộ Không cảm giác như được trở lại cái thời kỳ đại náo thiên cung, tiên Phật đầy trời cũng phải uốn tay bó gối với y. Tần Quân cười khẽ, chờ chấm thành tựu cửu đế thiên hạ thì các ngươi lại càng phong cảnh. Mọi người xôi trào máu nóng, Bồ Đề Tổ Sư cũng vuốt râu cười khành khạch. Bồ Đề Tổ Sư thì không mảng danh lợi, vì chỉ vì đại thế trong cái thế giới Tây Du bức ép, Đi theo Tần Quân thì lão lại không cần phải băn khoăn nhiều, mọi áp lực đã có hắn gánh rồi, cho dù đắc tội với ai, kẻ thù muốn giết người đầu tiên cũng là Tần Quân. Đây chính là cái lợi khi được làm quân cờ. Tần Quân bỗng ngừng bước, mọi người ngừng cười, thay đổi bằng biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt của Hình Thiên thì hung tợn. Đông Hoàng Thái Nhất mặc áo màu vàng từ đằng trước chậm rãi đi tới, ba đại yêu vương theo sau. Tần Quân thì thầm, Đông Hoàng Thái Nhất, mắt hắn không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào hung chủ có sức uy hiếp nhất hiện nay. Người Hoa Hạ bị ấn tượng thâm căn cố đế về sức mạnh của Đông Hoàng Thái Nhất, đám thần ma như Tôn Ngộ Không thì cũng hết sức kiêng dè. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Tần Quân chằm chằm, cười bí hiểm như thể đã nhìn thấu hắn. Tần Thánh Đế, thì ra là ngươi. Con ngươi của Tần Quân có rút lại, không lẽ Đông Hoàng Thái Nhất đã nhận ra quan hệ của hắn và Nhan Đế? Tuy nhiên mặt nạ thiên diễn kỳ diệu nhưng nó lại không phải là chí bảo. Đông Hoàng Thái Nhất đã từng chạm mặt Nhan Đế, với khoảng cách gần không chừng đã nhìn ra điều gì. Mặt Tần Quân không đổi sắc mà nói, Yêu Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, lần này cạnh tranh cửu đế thiên hạ, chẳng muốn xem Yêu Hoàng lợi hại tới cỡ nào. Tuyên chiến, đây là tuyên chiến thẳng mặt. Sinh linh vây xem đều rung động, hôm qua Đông Hoàng Thái Nhất gây nên sóng gió toàn thành, không ngờ Tần Thánh Đế đến rồi càng dữ dội hơn, dám khiêu chiến cả Đông Hoàng Thái Nhất. Hình Thiên hử lạnh một tiếng, khí thế của Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn chợt bùng nổ, chấn cho cả thành Tuyệt Thiên rung lên. Đám sinh linh trợn mắt há hốc mồm, các hùng chủ thì kinh hãi nhìn Hình Thiên. Còn người Cửu U Âm Đế co rút lại, quá mạnh. Kiếm chủ, Kỳ Lang Vương, Nạp Lan Tây run rẩy, Quỷ Vương Tư Mã Mộng Ma thì giật mình, Nhiên Đăng Hạn Bạt thì biểu tình phức tạp. Hình Thiên, đặc biệt là Hạn Bạt, Hình Thiên vốn là kình địch của Hoàng Đế, phụ thân của nàng. Viêm Hoàng ở phía xa vẻ mặt khó tin lẩm bẩm, ý thế này làm sao có thể? Ý thế của Hình Thiên là một đại la thủy tiên như Viêm Hoàng cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên là cảnh giới của Hình Thiên cao hơn gã rất nhiều. Tần Quân cảm nhận được mặt đất rung lên, hắn cười tủm tỉm nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân đã sớm muốn tranh phong với Yêu Hoàng kiếp trước kiếp này. Nhìn khắp thiên hạ thì người có thể đối kháng với hắn bây giờ chỉ còn lại có Thiên Mệnh Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Tuyển Phủ bí ẩn kia thôi. Tần Quân vốn thích khiêu chiến cường giả, lại cộng thêm hắn và Bạch Trạch đã từng ước hẹn nếu như hắn đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất thì nàng sẽ đồng ý gả cho hắn làm thánh phi. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, không ngờ thuộc hạ của ngươi có cường giả như vậy. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không hoảng hốt, ngữ điệu trêu chọc không thèm để Hình Thiên vào mắt. Bồ Đề Tổ Sư đứng sau lưng của Hình Thiên nhìn Đông Hoàng Thái Nhất chằm chằm. Bọn họ có được ký ức của kiếp trước cho nên không ai nắm chắc thắng được Đông Hoàng Thái Nhất 100%. Tần Quân cười nói đối chọi gay gắt với Đông Hoàng Thái Nhất, có lẽ là vì chẫm may mắn đi. Bùm! Đông Hoàng Thái Nhất chợt bộc phát ra khí thế khủng bố, bá tuyệt thương sinh, lấn át cả Hình Thiên. Tuyệt Thiên Nguyên liền rung lên bần bật, mây trắng đang cuồn cuộn dưới khung trời cũng tan ra, tinh linh lơ lửng trên trời thì bị lực lượng khó tả đè xuống, rụng xuống đất như mít rụng. Đám hùng chủ trên nóc lè của hai bên đường biểu tình khó tin nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, sao gã có thể mạnh đến như vậy? Sắc mặt của Hình Thiên xanh mét, Bồ Đề Tổ Sư thì nhíu mày kiêng dè nhìn qua. Tần Quân siết chặt hai nắm đấm, trong lòng dậy lên sóng dữ, quá mạnh. Tần Quân chưa từng cảm nhận được uy áp khủng bố đến vậy. Lúc đại chiến hai giới âm dương, Thiên Mệnh Đại Đế và Thái Thượng Lão Quân đánh nhau trên mây, Tần Quân cũng không cảm nhận được rõ ràng hơi thở chiến đấu của hai người. Này ở khoảng cách gần cảm nhận khí thế của Đông Hoàng Thái Nhất, làm tự tin trong lòng hắn dao động mãnh liệt. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh như vậy thì liệu hắn có thể thắng được không đây? Đông Hoàng Thái Nhất hơi ngửa đầu ngạo mạn cười nói, tiểu tử, lo mà nhìn rõ vị trí của mình, nếu bản hoàng muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Dù biết Tần Quân là Nhan Đế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không chọc thủng bí mật trước mặt công chúng vì gã không thèm, quan tâm. Dù là Tần Thánh Đế hay Nhan Đế đều không lọt nổi vào mắt của gã, nguyên cả cái huyền đương đại thế giới này chỉ là bàn đạp của gã xông lên thôi. Ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất nhìn ra 3.000 đại thế giới, mục tiêu của gã là khiêu chiến với cổ tiên giới kìa. Sắc mặt Tần Quân sa sầm lại, tên khốn này ngông cuồng đến vô biên. Tần Quân cười khẩy, vậy sao, thế thì ngươi làm thử chấm xem. Ai không biết khoác lác hả? Tôn Ngộ Không dương tiễn cùng cha trước mặt Tần Quân, Hình Thiên lấy ra càn thích tùy thời nghênh chiến. Tuy khí thế của Đông Hoàng Thái Nhất cực mạnh nhưng họ cũng không sợ. Trước khi đến đây họ đã đấu tranh tư tưởng rồi. Đông Hoàng Thái Nhất là thần thoại, đối với họ, nếu khiêu chiến thần thoại rất dễ thì có gì vui nữa, phải khó khăn chứ. Một tay của Bồ Đề Tổ Sư cầm phất trần nhìn Đông Hoàng Thái Nhất chằm chằm, không khí trên con phố trở nên nặng nề đặc quánh. Tần Quân và Đông Hoàng Thái Nhất bốn mắt nhìn nhau, dường như có hỏa hoa bắn tóe ra. Da đầu của Nhiên Đăng tê dại, ước gì xoay người bỏ chạy. Chắc không phải đánh nhau luôn bây giờ chứ hả? Đám hùng chủ khác cũng cực kỳ hồi hộp. Hình Thiên và Đông Hoàng Thái Nhất phát ra khí thế đã hù sợ bọn họ. Nếu như đánh nhau thật thì Tuyệt Tiên Thành bị hủy là cái chắc luôn. Rất có thể còn chọc giận đến cả Thiên Mệnh Đại Đế. Đại hội Bách Hùng chưa bắt đầu mà đã đại chiến hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng cười. Nếu người muốn chết thì bản hoàng thành toàn cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất đi về hướng Tần Quân, gã bước không nhanh không chậm, cố ý tạo nên áp lực cho phòng tuyến tâm lý của đối phương. Nhưng Tần Quân đâu phải người thường, trái tim của hắn cũng cứng rắn như sắt đá. Đối mặt với uy thế của Đông Hoàng Thái Nhất, Tần Quân cười lạnh, Hình Thiên như một ngọn núi lướt qua hắn muốn quyết một trận tử chiến với Đông Hoàng Thái Nhất. Lửa giận đốt cháy hừng hực, cơ bắp của Hình Thiên phùng lên, mắt lóe ra sát ý khủng bố, tóc dài bay múa, tư thái của một thần ma, chiến thần bày ra lâm ly bi đát. Hình Thiên lạnh lùng nói bước tới gần. Thủ sâu như biển của kiếp trước nên kết thúc. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Hình Thiên tràn ngập sát ý, chỉ nhếch mép cười trào phúng. Tưởng Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn là có thể vô địch sao? Cái thứ không biết trời cao đất rộng. Bùm! Chợt một bóng đỏ từ trên trời giáng xuống che chắn giữa hai người, bụi bay mờ mịt, vạt áo tung tóe. Người đến là số một của đương thời Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế hử lạnh một tiếng. Hử, các ngươi làm vậy là không để ta vào mắt sao? Ánh mắt Thiên Mệnh Đại Đế sắc bén quét qua Đông Hoàng Thái Nhất và Hình Thiên, cảm nhận khí thế của hai người làm Thiên Mệnh Đại Đế phải giật mình. Không ngờ trên đời còn có tồn tại mạnh hơn Thái Thượng Lão Quân. Nhưng Thiên Mệnh Đại Đế cũng không hoảng, ngược lại còn hưng phấn. Ít ra thì đại hội Bách Hùng sắp tới sẽ cực kỳ thú vị. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất hấp háy ngẫm nghĩ một chút rồi thu lại hơi thở cười nói. Cũng đúng, ngày mai đánh cũng chưa muộn. Mục tiêu của Đông Hoàng Thái Nhất là phá trời, nhưng nếu phá trời thì sẽ bị cổ tiên giới giận chó đánh mèo. Một mình gánh vác áp lực còn không bằng kéo theo vài thằng dở để làm cái đệm lưng. Chín thằng đế hợp sức phá trời. Cổ tiên giới có tức giận cỡ nào cũng sẽ không tập trung vào một người để giải quyết. Hình Thiên định nói gì đó nhưng Tần Quân đã lên tiếng. Lùi xuống đi, cứ xem như nẻ mặt đại đế. Tần Quân cười tủm tỉm nhìn Thiên Mệnh Đại Đế. Hắn và Đông Hoàng Thái Nhất giống nhau, đều không để Thiên Mệnh Đại Đế vào trong mắt. Nhưng mà vì kế hoạch cửu đế thiên hạ cho nên tạm thời nẻ mặt vậy. Cho đại hội Bách Hùng mở ra sẽ cho Thiên Mệnh Đại Đế biết cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Nghe Tần Quân và Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời lui lại thì khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Mệnh Đại Đế cũng dịu đi. Gã là người tổ chức đại hội Bách Hùng, nếu như hai người đánh nhau thì cái mặt của gã biết giấu vào đâu. Cửu đế thiên hạ sẽ bị chậm lại kế hoạch. Thiên Mệnh Đại Đế nhẹ giọng nói, các người rất mạnh, có tư cách trở thành cửu đế thiên hạ. Về sau sẽ có cơ hội cho các người quyết đấu, hy vọng là các người kiên nhẫn một chút. Dứt lời Thiên Mệnh Đại Đế liền biến mất như chưa từng có cuộc chia ly. Con phố yên tĩnh lại, đám sinh linh sợ đến ngây người. Có tư cách trở thành cửu đế thiên hạ sao? Cái này được xem như là cho vào vòng trong trước à? Đám sinh linh đoán vậy, tuy Hình Thiên và Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện ra rất mạnh, nhưng vì tư duy cố hữu cho nên tự bọn họ vẫn xem Thiên Mệnh Đại Đế như thần linh. Một tay Thiên Mệnh Đại Đế thúc đẩy cái kế hoạch cửu đế thiên hạ này, trong lòng họ cho rằng miễn được gã thừa nhận là có thể trở thành cửu đế thiên hạ. Tần Quân thầm than thở, cái tên này cũng thật biết ra oai, chắc là có lắm fan hâm mộ. Thiên Mệnh Đại Đế người hệt như tên là nhân vật chính của thiên địa thời đại này. Nếu như hệ thống không xuất hiện thì có lẽ Thiên Mệnh Đại Đế vô địch thật. Cảm khái giây lát sau đó Tần Quân mang theo đám người Hình Thiên tiếp tục đi tới. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn đứng ở đằng trước biểu tình kỳ lạ nhìn hắn. Hai bên càng lúc càng gần, không khí hết sức căng thẳng. Các sinh linh hai bên đường xôn xao kinh thán liên hồi. Thiên Mệnh Đại Đế là lợi hại nhất, tấn được cả hai người vô pháp vô thiên đó. Chật, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thánh Đế nghe lời như vậy. Sao ta cảm giác yêu hoàng và Tần Thánh Đế không sợ Thiên Mệnh Đại Đế chứ? May mắn là dừng lại, nếu không thì đại hội Bách Hùng còn tổ chức thế nào? Không ngờ yêu hoàng cũng mạnh như vậy, tại sao trước kia hắn lại điệu thấp thế chứ? Vừa rồi khí thế của Đông Hoàng Thái Nhất tỏa ra làm họ sợ hãi, bao gồm cả đám cửu u âm đế kiếm chủ. Viêm Hoàng đứng ở chỗ rẽ của con phố thì nhíu chặt mày, khuôn mặt chân chất của gã nghiêm nghị toát ra khí thế như một con sư tử đực. Viêm Hoàng thốt ra bốn chữ, không thể địch lại. Ba thuộc hạ đứng sau lưng Viêm Hoàng rung động, nên biết thiên hạ hiện nay trừ Thiên Mệnh Đại Đế ra thì Viêm Hoàng chưa từng sợ ai. Viêm Hoàng điệu thấp quanh năm không rời khỏi phần khư, nhưng sinh linh nào mà dám chọc vào gã thì đều không sống nổi. Không ngờ lần này Viêm Hoàng vừa mới đi ra lại gặp phải hai cường giả, khiến gã tự nhận là không thể đánh lại, khiến cho ba thuộc hạ kia cảm thấy hoang đường. Tần Quân và Đông Hoàng Thái Nhất sát vai lướt qua, giọng của Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng bay vào tai Tần Quân. Hy vọng là ngươi đừng khiến bản hoàng thất vọng. Tần Quân không ngừng bước tiếp tục tiến lên, lắc đầu nhếch mép. Đừng nghĩ mình là vô địch thiên hạ, đứng càng cao, thì té càng đau. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất lạnh như băng, nhưng gã không đáp trả, để mặc cho Tần Quân rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất thì không thể cãi lộn được, chờ đại hội Bách Hùng bắt đầu thì gã sẽ làm cho Tần Quân hối hận và tuyệt vọng. Tần Quân mang theo 5 người hình thiên cứ thế bình yên mà rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ở lại lâu, rất nhanh cùng với 3 đại yêu vương biến mất. Đám sinh linh vây xem thở phào một hơi, giải tán chạy đi loan tin. Không lâu sau thì Tuyệt Thiên Thành thảo luận về Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Thánh Đế tranh phong. Lần đầu Thiên Mệnh Đại Đế để lộ mặt ra, có thể là thực lực của hai người kia rất mạnh. Hôm đó thì Cơ Như Ý, Minh Mộng Ma Tôn, Hắc Diệp Tiên Tử, đám hùng chủ khác lục tục đến Tuyệt Thiên Thành. Từ trăm hùng chủ hàng đầu ra thì đám hùng chủ có cấp bậc thấp hơn cũng đến để xem chiến. Cửu Đế Thiên Hạ nó sẽ liên quan đến thời cuộc của tương lai, tuy nhiên bọn họ muốn được tận mắt nhìn. Tuyệt Thiên Thành càng ngày càng náo nhiệt, đám người Tần Quân tìm một khách điếm để ở lại. Tần Quân đang tu luyện trong phòng, hôm nay giao phòng với Đông Hoàng Thái Nhất cũng chẳng tạo thành gánh nặng gì cho hắn, nên tu luyện thì vẫn phải tu luyện. Tần Quân cảm thấy lo lắng đi tranh cướp vị trí Cửu Đế Thiên Hạ, nhưng không quá chắc chắn về thứ hạng. Bất cứ chuyện gì hắn cũng muốn làm số một, bao gồm cả Cửu Đế Thiên Hạ cũng thế. Cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, Tần Quân quỳ ý hỏi, ai vậy? Nếu là người lạ thì Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn sẽ không để đối phương đến gần phòng này. Giọng của Hắc Diệp Tiên Tử truyền ra, là ta. Tần Quân mở mắt, sao lão yêu bà này lại tới đây? Tôn Như Đạo điện chủ của thần điện không lọt nổi vào trăm hạng đầu trên hùng chủ bảng, cho nên Tần Quân bất ngờ là Tôn Hư Đạo sẽ mang Hắc Diệp Tiên Tử tới. Tần Quân không biết quyền lực của thần điện đã đổi chủ, hiện giờ Hắc Diệp Tiên Tử là điện chủ cầm đầu. Hắn còn chưa lên tiếng đồng ý thì Hắc Diệp Tiên Tử đã đẩy cửa vào. Nhìn nàng mặc áo gấm màu tím đen, Tần Quân bỗng cảm thấy hoảng hốt. Dung hợp với thánh cốt rồi thì trong đầu hắn có thêm một đoạn ký ức của Cơ Vĩnh Sinh. Hắn nhìn Hắc Diệp Tiên Tử mà trong lòng dâng lên xúc động, dường như quay về 13 vạn năm về trước, trong khói lửa chiến tranh, phá thành, sinh ly tử biệt. Hắc Diệp Tiên Tử nửa cười nửa không mà hỏi, như thế nào? Thánh đế bệ hạ không quen ta à? Hắc Diệp Tiên Tử không đeo mặt nạ, tóc đen như tơ, khuôn mặt tuyệt đẹp nở nụ cười khiến người ta bị đánh lạc tinh thần. Tần Quân ngơ nghi ngờ hỏi, sao nàng lại tới đây? Quân hùng đánh nhau thì sẽ rất nguy hiểm, hắn cũng không hy vọng Hắc Diệp Tiên Tử bị vướng vào cái vũng nước độc này. Hắc Diệp Tiên Tử đi tới trước giường ngồi xuống một cách tự nhiên, cách Tần Quân chưa tới 10 cm. Tại sao ta không thể tới? Tuy không có tư cách để tranh cướp Cửu Đế Thiên Hạ, nhưng có thể xem chiến mà. Tần Quân bất đắc dĩ hỏi, Tôn Như Đạo đâu? Hắc Diệp Tiên Tử nhẹ giọng nói, về Thiên Tuyển Phủ rồi. Về Thiên Tuyển Phủ? Tần Quân thắc mắc muốn hỏi thêm, nhưng Hắc Diệp Tiên Tử bỗng đổi đề tài. Hội Bách Hùng lần này ngươi phải cẩn thận. Tần Quân lắc đầu cười nói, yên tâm, trẫm sẽ không bị gì đâu. Trừ Thiên Mệnh Đại Đế và Đông Hoàng Thái Nhất ra, bây giờ còn ai có thể uy hiếp tới hắn được? Hắc Diệp Tiên Tử vén lọng loạn tóc đen nghiêm trang nói, theo ta đánh giá thì ngươi đừng có đụng với Thiên Mệnh Đại Đế, Yêu Hoàng, Nhan Đế, U Vương, chắc chắn sẽ trở thành Cửu Đế Thiên Hạ. Ốc, Tần Quân suýt chút nữa thì xì cười, có vẻ Hắc Diệp Tiên Tử còn chưa đoán ra Nhan Đế là hắn. Tần Quân bỗng nhiên bắt giữ được một cái tên, U Vương. Cường giả nhân tộc xa xưa còn hơn cả thời đại Thánh Đình, vì phong ấn ở trong U Vương Thành. Nếu như không phải Tần Quân giành được quyền khống chế U Vương Thành thì có lẽ U Vương còn bị nhốt, chịu đựng một kiếp cô độc vô tận. Tần Quân nhướng mày hỏi, U Vương sao? Hình như lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất đã đuổi giết tàn hồn của U Vương, không lẽ U Vương chạy thoát sao? Có thể trốn chạy khỏi tay của Đông Hoàng Thái Nhất thì U Vương này cũng mạnh như trâu như chó chứ chả vừa. Hắc Diệp Tiên Tử gật đầu, đúng vậy, vị tiền bối nhân tộc U Vương, huynh trưởng của nhân tổ, Trường Sâm Thương. Nhắc đến U Vương thì khuôn mặt của Hắc Diệp Tiên Tử tràn đầy vẻ kiêng dè. Nàng là người sống sót từ thời đại của Thánh Đình Thượng Cổ, nàng hiểu biết U Vương nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Tuy U Vương là huynh trưởng của Trường Sâm Thương, có công giúp đỡ nhân tộc vươn lên, nhưng tính tình lại tàn bạo, không có tính người. U Vương có tiếng xấu xa trong nhân tộc, nghe nói hắn còn cấu kết với ma tộc nữa. Biểu tình của Tần Quân quái dị, ma tộc. Nhân tộc hiện nay chia làm hai đạo chính ma, cái gọi là ma đạo tức là tham chiếu vào cách tu luyện của ma tộc thời thượng cổ. Tốc độ thì tu hành nhanh hơn, nhưng lại dễ đánh lạc tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Ma tu thì luôn rất tàn nhẫn, vì để biến mạnh họ có thể không từ thủ đoạn, cho nên là mới được phân ra làm chính ma lưỡng đạo, chính đạo thì sợ chơi chẽn hơn. U Vương lại có quan hệ với ma tộc. Toàn thiên hạ hiện nay cho rằng ma tộc thực sự đã biến mất trong sông dài lịch sử, tà ma đương thời chẳng qua chỉ là một đám tu luyện công pháp ma đạo thôi. Hắc Diệp Tiên Tử trầm giọng nói, Ta cho người vạn kiếp ngự trùng được phát hiện ở trong di tích của ma tộc thượng cổ. Ta thu phục một ma đồ tẩu hỏa nhập ma trong đó, khiến hắn quanh năm trấn thủ trong di tích. Đoạn thời gian trước hắn đã thấy U Vương tiến vào di tích, ở lại nửa ngày rồi rời đi. Khuôn mặt của Hắc Diệp tiên tử tràn đầy vẻ lo âu. Nhân tộc bây giờ là của thánh đình còn sót lại, nàng không hy vọng là nhân tộc lại gặp tai họa. Ma tộc thượng cổ là một truyền thuyết khủng bố còn trước cả khi yêu tộc và nhân tộc xưng bá thế giới này. Mắt của Hắc Diệp tiên tử nhìn thẳng vào Tần Quân. Ta thông qua ma đồ loáng thoáng nghe được U Vương nói vài câu về cửu đế thiên hạ, chắc chắn có âm mưu gì đó. Ta biết dã tâm của ngươi cho nên đặc biệt tới nhắc nhở. Khi Hắc Diệp tiên tử biết việc này, Tần Quân đã rời đi, cho nên nàng cố ý lặn lội ngàn dặm tìm tới. Không ai biết được sự khủng bố của U Vương, dù sao thì hắn cũng là tồn tại từ thời thượng cổ xa xưa. Tần Quân thì thào, mày kiếm nhíu chặt. U Vương, ma tộc, xem ra sau này phải đề phòng U Vương đột nhiên xông tới giết. Cơ Vĩnh Sinh liền lên tiếng. U Vương đúng là không đơn giản. Thời đại thượng cổ, bách tộc không có bị nhân tộc thánh đỉnh áp chế thì cực kỳ mạnh. Khi đó U Vương và Trường Sâm Thương có thể dẫn dọc nhân tộc cường thịnh. Trở lại thì thực lực tuyệt đối là sâu không lường được, ít nhất là cũng phải là nhập thánh cảnh. Nhập thánh cảnh, con người Tần Quân co rút lại. Ở trên Đại La chính là nhập thánh, không ngờ U Vương và Trường Sâm Thương lại mạnh tới vậy. Nhưng U Vương đã bị trấn áp không biết bao nhiêu vạn năm, hiện giờ chỉ còn lại một đám thần hồn, chắc chắn là không thể đến thực lực nhập thánh cảnh được chứ. Cờ Vĩnh Sinh khinh thường cười. Ừ, ma tộc thượng cổ sớm đã chạy ra thiên ngoại, thần tiên lại cực kỳ bài xích ma tộc, cho nên U Vương không thể nào bắt tay với ma tộc được nữa rồi. Hiển nhiên là Cơ Vĩnh Sinh cũng chẳng thích U Vương một tí nào. So với U Vương thì Cơ Vĩnh Sinh khâm phục đệ đệ Trường Sâm Thương hơn. Nhưng U Vương bị trấn áp không biết bao nhiêu vạn năm, hiện giờ chỉ còn lại thần hồn thì chắc chắn là không thể mạnh hơn được. Công lao của Trường Sâm Thương, nhưng U Vương bị trấn áp chỉ còn lại thần hồn thì chắc chắn cũng không thua gì một thủy tổ của Huyền Đương, kẻ sáng tạo nhân tộc Bạch Đế Thánh Đỉnh. Cơ Vĩnh Sinh khiêu chiến thần tiên đầy trời, đảm phách là tuyên cổ vô song, thế nhưng bàn về công lao với nhân tộc thì không bằng ba vị tiên hiền trước đó. Có thể nói tại cái thân phận cực viêm ma thần của y mới khiến cho thánh đỉnh bị hủy diệt, nên y có thể xem như một gã tội đồ. Tần Quân gật đầu nói, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Một cái thần hồn thì có thể gây nên sóng gió gì? Bây giờ kẻ địch lớn nhất của hắn đang là Đông Hoàng Thái Nhất đây, Thiên Mệnh Đại Đế còn phải cút qua một bên. Hắc Diệp tiên tử mỉm cười chậm rãi đứng dậy đi ra hướng cửa phòng, để lại một câu. Người cứ yên tâm tu luyện đi, đại hội bách hùng ngày mai ta sẽ trở xem biểu diễn của ngươi. Tần Quân sửng sốt, cứ như vậy rời đi sao, không hôn chẫm một cái à? Cơ Vĩnh Sinh lạnh lùng nhắc nhở, có thể tốt với nàng, nhưng đừng có động tình. Khóe môi Tần Quân co giật lại tức giận nói, chẫm còn lâu mới động tình với đồ đệ của ngươi. Tần Quân luôn cho rằng Hắc Diệp tiên tử tiêu ý hắn đủ điều, không tiếc bản thân, đều là vì huyết mạch cực viêm ma thần và Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân cảm kích những gì Hắc Diệp tiên tử đã làm, nhưng hắn không vượt qua nổi chướng ngại tâm lý. Cơ Vĩnh Sinh khẽ thở dài, đại hạn của nàng chắc là sắp tới rồi, có thể sống đến bây giờ cũng đã vượt qua cả tưởng tượng của ta. Tần Quân liền dùng mình cau mày, đại hạn, không thành tiên thì không được thiên đạo thừa nhận, sao có thể trường sinh, sống 13 vạn năm đúng là sống dai thành kỳ tích rồi. Một đêm qua đi, đường chân trời hừng đông nổi lên vệt nắng. Sáng sớm hôm sau, một tiếng hồng trung vang khắp cả tòa thành. Tất cả sinh linh giật mình tỉnh dậy từ trong trạng thái tu luyện hoặc đang đóng gạch. Tần Quân cũng vậy, hắn thay một tấm hoàng bào, Cửu Long Chí Tôn, mở cửa phòng bước ra. Hắn phải lấy tư thế bá khí nhất để tham gia đại hội Bách Hùng. Tôn Ngộ Không, Hình Thiên, Dường Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu, Bồ Đề Tổ Sư cũng lục tục đi ra. Bọn họ cùng Tần Quân đi hướng cầu thang, sinh linh dọc đường phải sợ hãi lui về phòng, nhường cho nhóm Tần Quân đi trước. Hôm qua tranh phong khiến sinh linh toàn thành hết sức kiêng dè Tần Quân và Đông Hoàng Thái Nhất, đặc biệt là khí thế của Hình Thiên và Đông Hoàng Thái Nhất khi đụng độ nhau, đến giờ vẫn còn làm họ cảm thấy sợ. Đi ra khách điếm, Tần Quân ngừng bước ngẩng đầu nhìn lên. Bên trong Tuyệt Thiên Thành xuất hiện một cái bệ đá khổng lồ hình tròn có đường kính vạn thước che phủ cả bầu trời. Trời buổi sáng thì nó đã xuất hiện, làm cho Tuyệt Thiên Thành vẫn còn tối tăm. Các sinh linh ra khỏi khách điếm liền bàn tán rôm rả. Đó là cái gì vậy? Không biết. Cối xay khổng lồ à? Các người nhìn kìa, Tần Thánh Đế ra rồi. Long bảo khí phái thế. Nam nhân vạm vỡ đó là Hình Thiên sao? Trông rất là trâu bò à? Đặc biệt là khi chú ý tới Tần Quân thì bọn họ càng thêm kích động. Cửu Long Chí Tôn hoàng bào chính là long bào của Ngọc Đế, lại cộng thêm Tần Quân là người có khí vận hoàng giả, Khi mặc nó phát ra hoàng uy vô cùng cường đại, khiến người ta sinh lòng thần phục. Tần Quân cũng mặc kệ bọn họ, hắn ngước nhìn cái bệ đá to trên không trung, có lẽ là đại hội bách khủng bắt đầu trên đó đi. Giọng của Thiên Mệnh Đại Đế vang ra khắp Tuyệt Thiên Thành. Hùng chủ xếp trong trang hạm đầu của hùng chủ bảng, hãy lên đài. Toàn thành oanh động, các bóng người lập tức bay vút lên, đám hùng chủ mang theo thuộc hạ bay về hướng bệ đá. Tần Quân cũng mỉm cười nhảy lên, còn năm người Tôn Ngộ Không theo sát. Bệ đá lớn này cách mặt đất tới mấy ngàn thước lận, Tần Quân liếc thấy những hùng chủ quen mặt như là Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ, Đông Hoàng, Viêm Hoàng. Tần Quân thầm nghĩ, Tư Mã Mộng Ma đáng giết, Hạ Oán Dạ cũng vậy. Nếu như hoàn thành hai nhiệm vụ phân nhánh này, thì có lẽ phần thắng càng cao. Quỷ Vương Tư Mã Mộng Ma và Hạ Oán Dạ sinh ra oán niệm với hắn đã kích phát nhiệm vụ phân nhánh, Tần Quân còn chưa quên việc này. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, đám hùng chủ Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Tư Mã Mộng Ma, Cơ Như Ý, Nhiên Đăng, Kỳ Lang Vương sắc mặt liền mất tự nhiên. Vì ánh mắt của Tần Quân khiến người ta bất an, giống như đang lựa chọn con mồi vậy. Rất nhanh Tần Quân bay tới mép của bệ đá, tần cùng bệ đá có màu đen như thịt bị nướng khét, nhưng nó lại phát ra ánh sáng tựa như bạch ngọc. Trên bệ đá đã bày ra cả trăm lầu các tạm thời dọc theo mép của bệ đá. Cách một khoảng là có đệ tử của Thiên Mệnh Điện trấn thủ. Tần Quân chú ý thấy những đệ tử Thiên Mệnh Điện này tu vi rất cao, ít nhất hắn không nhìn thấu. Đưa mắt nhìn, ít nhất có cả ngàn đệ tử Thiên Mệnh Điện, tương đương với cả ngàn cường giả Thái Ất Cảnh. Nội tình của Thiên Mệnh Điện đúng là không giống bình thường. Hướng Bắc có một lầu các cao hơn những nơi khác. Lầu Đỏ, Điện Ngọc, Thiên Mệnh Đại Đế đang đứng bên mép của lâu đài, chờ nhóm hùng chủ tới. Hắn vẫn mặc áo đỏ, chói mắt hơn cả màu máu tươi. Tần Quân nhìn Thiên Mệnh Đại Đế mà nhẹ giọng cảm thán, mặc áo đỏ ra oai trông càng thêm dữ dội à. Tần Quân lại tìm đại một lầu các mà bay vào. Thấy Tần Quân bay đi, đám hùng chủ vốn là chọn mấy lầu các gần đó liền sợ hãi lui lại, không ai muốn ngồi cùng với hắn cả, tránh hắn như tránh hủi. Lầu các trên bệ đá đều có hai tầng lầu, tầng thứ hai đặt ghế dài trông như chiếc giường cho hùng chủ ngồi vậy. Phía trước có bàn ghế dành cho thuộc hạ của hùng chủ, sáu đệ tử Thiên Mệnh Điện thì canh giữ ở dưới lầu các. 100 lầu các trang trí giống hệt nhau, trừ cái của Thiên Mệnh Đại Đế. Tần Quân lười biếng nằm trên cái ghế dài, ghế này có trải vải đệm mềm, cảm giác giống như làm sofa kiếp trước vậy. Tần Quân khen, cái góc độ này thực sự không tệ, từ nơi này có thể trông thấy cảnh tượng tất cả lầu các đối diện. Đường kính của bệ đá lên đến cả vạn thước, tầm nhìn rộng mở, lại cộng thêm là lầu các chỉ có bức tường phía sau lưng, có thể thấy được lầu các cả hai bên. Tần Quân chú ý không biết là Đông Hoàng Thái Nhất cố tình hay vô ý lại lựa chọn một cái lầu các ngay đối diện hắn. Ánh mắt hai người vượt qua vạn thước khoảng cách giao nhau. Tần Quân thấy Đông Hoàng Thái Nhất như cười như không. Hắn hầm hừ. Ừ, sau này trẫm sẽ đánh người gãy răng. Tần Quân rất bực bội cái vẻ mặt vô địch thiên hạ của Đông Hoàng Thái Nhất. Tuy rằng gã có tư cách cao ngạo là thật, nhưng đúng là để cho ai nhìn cũng gai cả mắt. 97 hùng chủ khác lần lượt ngồi xuống, bên trái Tần Quân là Hạn Bạt, bên phải Nhiên Đăng. Trừ bọn họ ra thì không có hùng chủ nào dám ngồi hai bên Tần Quân, tuy nhiên lại có một lầu các bỏ trống. Đám hùng chủ liền bàn tán, sao lại có một lầu các trống không vậy? Ủa, Nhan Đế không đến à? Nhan Đế thật không tới sao? Hắn cuồng như vậy, dám chiến cả Cửu U Âm Đế mà lại không dám đến để tranh cướp Cửu Đế Thiên Hạ sao? Có lẽ hắn vốn là không thèm để Cửu Đế Thiên Hạ vào trong mắt thì sao? Thật, quả nhiên là Nhan Đế trong mắt không người à? Thiên Mệnh Đại Đế nghe những lời đó thì sắc mặt lạnh lùng, Tần Quân thì suýt bật cười, đúng là một lũ ngu. Nhan Vương Điện mạnh mẽ vượt qua Thiên Đình Đại Tần, không ai tiếp xúc Nhan Đế ở khoảng cách gần. Dù Nhan Đế từng thi triển đại đạo sinh thiên luân, nhưng lại không người nào liên tưởng đến Tần Quân. Dù là Thiên Mệnh Điện cũng không thể chia ra làm hai đại thế lực như vậy. Nếu Nhan Vương Điện và Thiên Đình Đại Tần là cùng một thế lực, thì không sinh linh nào dám tưởng tượng tới nó khủng bố cỡ nào. Thái thượng lão quân của Nhan Vương Điện có thể đấu ngang tay với Thiên Mệnh Đại Đế, cộng thêm với Hình Thiên Bồ Đề Tổ Sư bên Thiên Đình Đại Tần, thì đến bố Thiên Mệnh Đại Đế cũng không đỡ nổi. Huống chi, từ Cơ Gia một số cường giả quen thuộc Cơ Gia, thì còn ai nhận ra được đại đạo sinh thiên luân cơ chứ? Bởi vì có rất nhiều loại phép thuật trên đời giống nhau, còn khi đó chiến trường lại hỗn loạn. Cơ Như Ý từng nghe nói Nhan Đế hình như biết thần thông pháp thuật rất giống với đại đạo sinh thiên luân, nhưng gã không tin. Chẳng lẽ Nhan Đế và Tần Thánh Đế giống nhau, đều là cơ vĩnh sinh chuyển thế hay sao? Chuyện cười, vớ vẩn. Vì Nhan Vương Điện, Thiên Đình Đại Tần đều cực kỳ mạnh mẽ, khiến thiên hạ thương sinh không thể liên tưởng hai người lại với nhau, và bọn họ cũng không dám tin tưởng theo lối đó. Cùng lúc càng có nhiều sinh linh bay lên, quầy quanh bệ đá, tụ tập càng ngày càng đông. Có cả Minh Mộng Ma Tôn, Hắc Diệp Tiên Tử. đưa mắt nhìn ít nhất có phải mấy chục sinh linh, mà số lượng còn đang tiếp tục tăng. Thiên mệnh đại đế liền mở miệng, điền kim thiên hạ thế lực đẩy dẫy, gần đây còn đồn đại kiếp nạn sắp tới. Thanh âm của não vang vọng trong thiên địa, lóc cười nơi biếng nằm trên tháp có nữ đế canh giữ ở phía sau. Thiên mệnh đại đế mở miệng, tất cả hùng chủ đều yên tĩnh lại. Tần quân nhìn thiên mệnh đại đế, hắn biết lời gã sắp nói sẽ lưu danh thiên cổ, bởi vì nó đại biểu cho một thời đại mới mở ra. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng bay đến, đa số đều là những sinh linh mới tới. Bọn họ vây quanh từng vòng như những ruộng bậc thang. Tất cả sinh linh biểu tình kích động nhưng không ai lên tiếng, cũng không dám quấy rầy khi thiên mệnh đại đế nói chuyện. Vì để củng cố hòa bình giữa các tộc trong thiên hạ, ta muốn đề cử ra cửu đế chấp trưởng thiên hạ, bình định chiến loạn, ra ngoài phá toái hư không luôn là mục tiêu tu hành của chúng ta. Nhưng thương sinh không biết đại thế giới này sớm đã bị thần tiên phong ấn, cho dù là ta cũng không có cách nào đột phá được tầng phong ấn đó. Tất cả sinh linh đều dao động, các hùng chủ trên bệ đá cũng vậy. Một tấm màn bí mật không người nào biết sắp được vén lên. Thiên mệnh đại đế chậm rãi đứng dậy, âm thanh càng lúc càng sôi sục, có lực kích động rất mạnh. Cửu đế thành lập là vì hòa bình, nhưng cũng là vì phá trời. Phá trời thì huyền đương đại thế giới sẽ có lại tự do, chúng ta sẽ đi theo hướng phiên ngoại, không còn là con chim trong lồng, con cá trong chậu. Phiên ngoại chắc chắn sẽ có nhiều tài nguyên hơn, có cảnh giới cao hơn. Thượng cổ có thánh đỉnh vì nghịch tiên mà bị hủy diệt. Tu hành giả chúng ta, liệu có dám bắt chước thánh đỉnh là không sợ thần tiên hay không đây? Tần quân nghe thấy cũng sôi trào máu nóng, Đông Hoàng Thái Nhất thì híp mắt lại. Phải công nhận là thiên mệnh đại đế này rất có tư chất để làm MC chương trình, rất có phong thái. Đám hùng chủ cùng thời với thiên mệnh đại đế như Cửu Uôm đế, Kiếm chủ, Viêm Hoàng sớm đã biết được mục tiêu thực sự của cửu đế thiên hạ, nhưng nghe lời của thiên mệnh đại đế nói cũng khiến họ siết chặt hai tay. Bọn họ đợi giờ phút này đã đợi lâu lắm rồi. Trước kia có quá ít cường giả đỉnh cao, bây giờ mới đề cử cửu đế thiên hạ, bởi vì cường giả càng lúc càng nhiều rồi, như là Đông Hoàng Thái Nhất này, Nhiên Đăng, Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư, Thái Thượng Lão Quân, vân vân và mây mây. Nếu như Tần Quân mà trở thành một trong cửu đế, thì thuộc hạ của hắn sẽ phải nghe lệnh và cùng phá trời. Đám sinh linh vây xem liền hưng phấn giống lên, phá trời. Thì ra cửu đế được thành lập là vì điều này, cái gì mà đại kiếp nạn sắp đến là kỷ nguyên mới chứ. Đại đế suy nghĩ sâu xa hơn ánh mắt chúng ta có thể nhìn đến. Đấu tranh với thần tiên ư, thánh đình còn dám thì cớ gì mà chúng ta không dám. Giống như binh sĩ bị điều động sĩ khí vậy, thanh khí chấn rung cả bầu trời. Đây là lý do mà thiên mệnh đại đế mới cho phép đám sinh linh đến quan sát đại hội Bách Hùng để tăng lực ảnh hưởng cho việc này diễn ra tốt đẹp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye.